Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79 Người Thông Minh. Chương 79 Người Thông Minh, tự nhiên không phải, Triệu Tùng kiêu ngạo nói. Trên đời này ổ bảo có thể tựa ta Triệu thị ổ bảo như vậy. Không siêu hơn 10, nói cách khác, khắp thiên hạ ổ bảo chung, Triệu thị có thể bài tiến tiền 10, mà thiên hạ rốt cuộc có bao nhiêu ổ bảo đâu. Liền tính không có thượng vạn, 5-6-7-8 ngàn luôn là có, Triệu Hàm Chương không khỏi cảm khái. Ngũ thúc tổ cũng thật lợi hại a, Triệu Tùng lắc đầu. Này đều là ngươi tổ phụ chi công, nếu không có hắn kinh doanh, Triệu thị là kiến không dậy nổi như vậy ổ bảo, làm tộc trưởng. Triệu Trường Dư đương nhiên không thể chỉ nhìn đến nhà mình chi lợi, trong tay hắn nắm giữ thế lực ở Triệu Tùng đám người trong mắt là phân hai phần, một phần hoàn toàn khống chế ở chính mình trong tay, này một phần hiện tại hẳn là từ Triệu Trọng Dư kế thừa. Còn có một phần còn lại là Triệu thị ổ bảo, là từ Triệu Tùng xử lý, nhưng trên thực tế, đây là thuộc về Triệu thị tông tộc, nhưng tiền vẫn luôn là Triệu Trường Dư ra đầu to. Phương sách cũng là hắn ra. Tỷ như Triệu Tùng liền lặng lẽ nói cho Triệu Hàm Chương. Năm đó Huệ Đế đăng cơ, nhân người tổ phụ đã từng khuyên bảo Võ Đế phế bỏ Huệ Đế. Giả hậu thâm hận người tổ phụ, đem người tổ phụ biếm chuốt. Lúc ấy người tổ phụ liền cùng ta gửi thư, nói ngoại thích quyền trọng, tương lai chỉ sợ quốc gia sinh loạn, làm ta có năng lực liền nhiều thu nạp lưu dân. Đã có thể cho bọn hắn một con đường sống, cũng có thể bảo đảm Triệu thị an toàn. Triệu Tùng mang theo Triệu Hàm Chương xuyên qua chủ phố tới nhà bọn họ nhà cũ, lãnh nàng thượng ngắm cảnh đài. Ở chỗ này có thể quan sát toàn bộ Triệu thị ổ bảo, đây là Triệu gia dòng chính chủ trạch, không người dám chiếm. Triệu Tùng chỉ vào này cơ hồ tương đương với một cái huyện nhỏ ổ bảo nói. Hiện tại này ổ bảo nội người, có vượt qua một nửa người là này mười mấy năm qua thu nạp lưu dân, hắn nói. Triệu thị ổ bảo có thể có hôm nay, toàn dựa ngươi tổ phụ nhìn xa trông rộng cùng năng lực, dưỡng nhiều người như vậy. Đương nhiên không thể chỉ dựa vào ngay từ đầu đồng ruộng sản xuất. Chỗ hồng tất cả đều là Triệu Trường Dư một người bổ thượng, toàn tộc trên dưới đều biết điểm này nhi. Cho nên Triệu Trường Dư chết mới làm cho bọn họ như vậy khổ sở, mất đi cầm lái tài công. Ai cũng không biết Triệu thị này con thuyền lớn tương lai sẽ như thế nào. Triệu Tùng trong lòng sầu lo, cảm thấy Triệu Trọng Dư xa so ra kém Triệu Trường Dư, mà Triệu Tế lại xa so ra kém Triệu Trọng Dư. Triệu thị tương lai kham yêu, nhưng này đó phiền não không cần thiết cùng Triệu Hàm Chương nói. Hắn áp xuống trong lòng ưu sầu, quay đầu cùng Triệu Hàm Chương cười nói, đây là chủ trạch, tuy rằng là ngươi đại bá một nhà thừa kế tước vị, nhưng nhị lang như cũ là đại phòng trưởng từ trưởng tôn. Đây là các ngươi một nhà chỗ ở, ai cũng đoạt không đi, thượng thái ly được đến đế xa chút. Nếu là xảy ra chuyện, chúng ta ngoài tầm tay với, Triệu Tùng nói, ngươi dọn về tới. Nơi này còn có ngươi tổ phụ lưu lại thư phòng, phó đại lang quân cùng nhị lang tại đây đọc sách cũng tiện nghi. Triệu Hàm Chương vẫn là cự tuyệt, nghe nói phụ thân càng hỉ thượng thái, liền nhị lang đều là ở thượng thái sinh ra. Hắn rời đi khi ta tuổi còn nhỏ, nhưng đối phụ thân nhụ mộ chi tâm chưa bao giờ thiếu quá. Ta tưởng ở tại thượng thái vì tổ phụ giữ đạo hiếu, nàng cười cười nói. Nhưng thật ra có thể mang một ít thư qua đi, hy vọng ngũ thúc tổ có thể đáp ứng, đó là nhà ngươi tổ tiên lưu lại thư tịch. Tự nhiên có thể mang đi xem, Triệu Tùng lược tưởng tượng liền cười nói. Cũng hào, nhị lang đọc không đi vào thư, chờ hắn thành thân sinh con, hai tử có thể đọc này đó thư còn có thật dài một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này có phó đại lang quân ở, cũng không tính mai một này đó thư. Triệu Hàm Chương nghe minh bạch hắn ám chỉ, nói rõ nói, giữ đạo hiếu không có việc gì, trừ bỏ cấp tổ phụ cùng phụ thân sao chép kinh văn cầu phúc ngoại. Ta cùng phó đại lang quân sẽ sửa sang lại một chút thư phòng, tận lực nhiều sao chép một ít thư tịch, cấp nhị lang nhiều chuẩn bị ra một bộ tới, cũng miễn cho chuyển đến kéo đi có điều đánh rơi. Hai bên đạt thành chung nhận thức, đều vừa lòng nhìn nhau cười. Triệu Tùng về đến nhà lại lần nữa nhịn không được thở dài. Nếu là nhị lang có thể có tam nương thông tuệ thì tốt rồi. Có một nửa cũng đúng a. Triệu Minh hỏi, phụ thân cảm thấy tam nương cùng chị chi ai càng thông minh? Triệu Tùng nghĩ nghĩ sau nói, cho giỏi hơn thầy. Chị chi ở nàng tuổi này nhưng không có này phân thông thấu cùng ẩn nhẫn. Nói đến ẩn nhẫn, Triệu Tùng không khỏi nghĩ đến càng nhiều. Hắn dừng một chút, hỏi, làm ngươi chuẩn bị lễ vật như thế nào? Đều thu thập hào. Triệu Tùng nghĩ nghĩ nói, bọn họ nhật tử gian nan, lại hướng hòm xiểng nhiều phóng chút tiền đi. Cấp uyên thế nhưng theo tam nương, vậy không thể ủy khuất hắn đi. Tuy rằng cùng Triệu Trọng Dư là ích lợi lớn nhất hóa, nhưng hiện tại làm cấp uyên xuyên qua hỗn loạn địa phương trở lại Triệu Trọng Dư bên người là không có khả năng. Nếu như thế, khiến cho tam nương tận lực đem người lưu lại đi. Cấp uyên có đại tài, lại biết rõ chúng ta Triệu thị nền tảng, cần phải đem người lưu lại. Triệu Minh hỏi, kia nếu là lưu không được đâu? Triệu Tùng tức giận nói, lưu không được trừ bỏ đưa một bút cự tài đem người tiễn đi ngoại, ta còn có cái gì biện pháp? Suốt ngày ngươi có thể hay không thiếu khí ta một đốn? Triệu Minh, a phụ, nhi tử vấn đề là vì làm ngài đem sở hữu không tốt kết quả đều tưởng một lần. Đây là vì ngài hào, cũng không phải cố ý khí ngài. Hắn nói thầm nói, xem ngài nói hung ba ba, ta còn tưởng rằng ngài muốn giết hắn. Chính mình không chiếm được liền muốn hủy hoại nhân gia đâu. Triệu Tùng thấy hắn như thế bố trí chính mình, tức giận đến tìm đồ vật muốn tạp hắn. Triệu Minh đã trước tiên sát biết, bò dậy liền chạy. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm đang ở dạo Triệu gia thư phòng. Nói là thư phòng, kỳ thật là thư lâu, tổng cộng là trên dưới 2 tầng lâu. Đẩy cửa đi vào, giữa một cái yến khách nhà chính, bày bàn lùn cùng chiếu, bên tay phải phóng bình phong, bình phong lúc sau là giường gỗ, trên giường phóng bàn lùn cùng giá bút, là cho chủ nhân đọc sách nghỉ ngơi dùng, mà bên tay trái còn lại là 5 bài kệ sách. Trên kệ sách bãi đầy thư từ, cuối cùng một loạt kệ sách sau là thang lầu, lầu 2 cũng có một chương giường gỗ, dư lại tất cả đều là kệ sách. Đừng nhìn kệ sách rất nhiều, nhưng giấy chất thư chỉ chiếm một nửa, dư lại tất cả đều là tràn ngập tự lụa bố cùng thẻ tre. Triệu Hàm Trương tùy tay lấy ra một quyển tới, mở ra, duỗi tay sờ sờ mặt trên tự, cùng trong trí nhớ tự một đôi mới nhận ra tới. Phó Đình Hàm cũng ở trong đầu phiên ký ức, cảm thán nói, nếu không có nguyên thân ký ức, xem này đó thẻ tre, chúng ta liền phải thành nửa mù chữ. Hắn nhìn về phía Triệu Hàm Trương, nghe nói Triệu lão sư ở thư viện đọc thư thực tạp, đặc biệt tinh thông văn sử một loại thư tịch, này đó thư viện từng có ký lục sao? Triệu Hàm Trương duỗi tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua, phát hiện viết chính là Tư Mã Ý ở Tào Ngụy khi giấu tài sự. Nàng lược nhướng mày, cuốn lên tới nói, nhưng thật ra có thể tham khảo một chút. Hiện tại bọn họ cũng là tiểu trôi non, cũng yêu cầu sống tạm điểm nhi tới. Nhưng hôm nay Triệu lão sư thực khí phách, nói chính là nàng, lôi kéo Triệu Hô muốn một khối chôn cùng sự. Triệu Hàm Trương tỏ vẻ xin lỗi, nhất thời không ngăn chặn tính tình. Lần sau ngươi nhắc nhở một chút ta. Phó Đình Hàm nhịn không được cong môi cười, thật sự không nghĩ sửa cũng đừng sửa lại. Sửa lại còn có thể là Triệu lão sư sao? Triệu Hàm Trương nhìn thư phòng này thư ngo ngoe dục dịch. Nàng đã làm 2 năm sách báo quản lý viên, đối thư có loại thiên nhiên yêu thích, nhiều như vậy thư lưu lại nơi này lạc hôi cũng quá đáng tiếc. Nàng tay áo một quyển, tiếp đón Phó Đình Hàm. Đi, chúng ta thu chút thư đi, buổi tối thấy. Tấu chương xong, hết chương.